Đào Lý La Đường Tiền, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung rượu bởi vì trong cơ thể tồn tại thực vật dị năng quan hệ, độ rượu bình thường thì không cách nào làm cho hắn uống say, hắn rất tỉnh táo nhìn Tô Nhu trước mắt ôm bầu rượu cười khúc khích không khỏi mê man nháy mắt mấy cái. Tô Nhu nhà hắn thời điểm nào mọc ra một đôi tai hổ lông sụp còn có 9 cái đôi hồ ly xõa tung trắng như tuyết phía sau Tô Nhu là chuyện gì xảy ra sao? Nhung rượu triệt để bối rối, hắn nhìn Thường Tiểu Khôi bên cạnh hoảng loạn gặm ngón tay, liền nhìn Tô Nhu bây giờ đã uống ngã trái ngã phải, không khỏi rơi vào trầm tư. A Diệu ca, chúng ta tiếp tục uống, rượu này thật là tốt uống, chúng ta sau đó còn muốn uống. Tô Nhu dựa vào rượu mời so với trước đây còn muốn hào phóng, hơn nữa hắn hoàn toàn không có ý thức đến chính mình bây giờ đã bại lộ thân phận thực sự, hắn tới gần Nhung Diệu ôm lấy cổ Nhung Diệu, linh hoạt đứng dậy ngồi ở trên đùi Nhung Diệu, ánh mắt mơ hồ nhìn Nhung Diệu, miệng mở hé, sâu xa nói. Hôm nay là ta lần thứ nhất uống rượu, trước đây bọn họ luôn nói rượu là sự kiêng kỵ của yêu, có thể không uống sẽ không uống nhưng là ta không nhịn được A chính là muốn cùng A Diệu ca cùng uống. Biểu ca, ngươi uống say, đừng nói càn. Thường Tiểu Khôi ngồi ở trên băng đá đối diện, không ngừng hướng Tô Nhu nháy mắt. Tô Nhu liếc mắt Thường Tiểu Khôi một cái, vẫy vẫy đuôi to phía sau, có chút khí thế nói. Thường Tiểu Khôi, ngươi chớp mắt làm gì? Là đôi mắt hỏng, biểu ca. Thường Tiểu Khôi liền nhìn Nhung Diệu, cảm thấy được chính mình lại làm sao tô bổ cũng bổ không được cái lỗ to bự kia của lão đại nhà mình, không có chuyện gì thì vẫy đuôi làm cái gì, run lỗ tai làm gì, chỉ lo Nhung đại ca không biết. Ai, việc này biết làm thế nào cho phải a? Tô Nhu không có nghĩ nhiều như Thường Tiểu Khôi, hắn vẫn cứ ngồi ở trên người Nhung Diệu, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Thường Tiểu Khôi, không hài lòng bẹp bẹp miệng ngữ trọng trọng lên nói. Ngươi có lời gì, nói thẳng là được, A Diệu ca là nam nhân của ta, ngươi là tiểu đệ của ta, dùng quan hệ của ba chúng ta còn cần phải như vậy sao? Không khỏi cũng quá khách sáo đi, ai nha, biểu ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi uống say. Thường Tiểu Khôi không biết Nhung Diệu là nghĩ thế nào, bất quá dựa theo hiểu biết của hắn đối với người phàm, Nhung Diệu hẳn là sẽ không lại nghĩ cùng bọn họ giao hảo, mà lão đại nhà mình hiện tại say đến đều không biết mình là người nào, hắn cứ nháo như thế làm không hảo Nhung Diệu sẽ đem hai bọn họ đánh đuổi đi, vì để lão đại nhà mình không có hối hận, Thường Tiểu Khôi lấy dũng khí đi lên trước đem Tô Nhu từ trong lòng ngực Nhung Diệu lôi ra, ánh mắt hắn hơi ướt nhìn Nhung Diệu. Nhung đại ca, ngươi ngày hôm nay cũng nhìn thấy ta và lão đại đều là yêu trên núi này, nhưng chúng ta không phải yêu xấu, nếu như là yêu xấu ngươi và Tiểu Ngọc sớm đã chết, ngươi không nên oán hận lão đại hắn thật sự yêu thích ngươi, vì ngươi. Thường Tiểu Khôi, ngươi lại dám túm ta. Tô Nhu đánh gãy lời Thường Tiểu Khôi nói, mặt tức giận đến phình lên, đi về hướng Thường Tiểu Khôi, một tay đem Thường Tiểu Khôi từ trên mặt đất nhấc lên trực tiếp đem hắn ấn ngồi ở trên băng đá, ánh mắt hung tàn đe dọa. Ngươi ngồi đàng hoàng ở đây cho ta và A Diệu ca đang thân cận, làm sao có thể để cho ngươi vào quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu đem Thường Tiểu Khôi thu thập đàng hoàng, xoay người cười ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh Nhung Diệu, cười tô tét đưa cánh tay ra ôm vai Nhung Diệu, rất có uy nghiêm của lão đại, khi nói chuyện hào khí 10 phần. A Diệu ca, ngươi cùng ta kết hôn, ta bảo đảm đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục, vì ngươi ta cái gì cũng có thể làm, ngươi cùng với ta tuyệt đối không thiệt thòi. Nhung Diệu yên lặng phản ứng các loại chuyện ngày hôm nay phát sinh, hắn coi chính mình cơ trí tránh thoát hồ ly tinh hồ diễm dung, lại không liệu đến người mình thương nhất cư nhiên cũng là hồ ly tinh, hắn đại khái cùng hồ ly tinh hữu duyên đi, bất quá nói đi nói lại Tô Nhu tiểu tử này có ít đồ a, cùng hắn sinh sống lâu như thế hắn cư nhiên đều không có phát hiện tiểu tử này nếu là đặt ở tận thế nên là một gián điệp có tiềm lực. A Diệu ca, Tô Nhu rất không vừa ý phản ứng của Nhung Diệu, hắn lại một lần nữa ngồi lên trên đùi Nhung Diệu cùng Nhung Diệu bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng quắc mang theo một cỗ quật cường. A Diệu ca, ngươi mau mau kiếm tiền cùng ta kết hôn, hai ta vĩnh viễn cùng nhau, ta lợi hại như vậy, ngươi không bảo vệ ta bỏ chạy nha. Được, bảo vệ ngươi. Đối mặt Tô Nhu nói chuyện càng ngày càng không suy nghĩ Nhung Diệu thở dài, thầm nghĩ Tô Nhu quả thật có ý tứ, lúc thường ngoan ngoãn khả ái, vừa uống say liền không kiêng dè đùa giỡn lưu manh, khi nói chuyện cũng là một bộ. Hắn ngẩng đầu lên đối diện con ngươi Tô Nhu, liền nhìn thấy một đôi tai hồ trên đỉnh đầu Tô Nhu, tai hồ lông bù xù trắng như tuyết còn lộ ra miếng xốp thoa phấn nhào thịt mềm làm người nhìn thấy lòng đều sắp tan. Nhung Diệu một mặt ứng phó Tô Nhu say rượu hào ngôn loạn ngữ, một mặt duỗi tay ra sờ thử tai hồ Tô Nhu. Tô Nhu tựa hồ cũng rất yêu thích Nhung Diệu xoa xoa, cũng không lâu lắm liền nằm nhoài trên vai Nhung Diệu ngủ thiếp đi. Nhung đại ca, chúng ta. Thường Tiểu Khôi lần thứ hai từ trên băng đá đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Nhung Diệu. Nhung Diệu tại lúc Thường Tiểu Khôi chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, đưa ngón trỏ ra đặt ở bên mép, ra hiệu Thường Tiểu Khôi yên tĩnh, đồng thời đem Tô Nhu ôm vào trong lồng ngực chuẩn bị đi buồng trong lúc đó không quên nói. Có mấy lời chờ Tô Nhu tỉnh rượu nói sau đi, hắn hiện tại mơ mơ màng màng, chúng ta cũng nói không rõ cái gì. Dứt lời Nhung Diệu đem Tô Nhu ôm trở về phòng, chuẩn bị đem Tô Nhu dàn xếp tại trên giường sưởi, lại phát hiện Tô Nhu dường như dính vào trên người mình, hắn làm sao cũng không bỏ xuống được, hơn nữa mình lúc này nếu là sử dụng lực mạnh đem Tô Nhu từ trên người chính mình kéo xuống, Tô Nhu nhất định sẽ bị thương, Nhung Diệu suy đi nghĩ lại, cuối cùng làm ra một quyết định trọng yếu. Vì có thể làm cho Tô Nhu thuận lợi nghỉ ngơi, Nhung Diệu tại điều kiện Tô Nhu không buông ra chính mình, ôm Tô Nhu tại trên giường sưởi đồng thời nằm xuống. Trong lồng ngực đột nhiên nhiều hơn một Tô Nhu tai thú ôn nhuyễn ngoan ngoãn, Nhung Diệu là ngủ không được, hắn trợn tròn mắt phiền muộn nhìn nóc nhà, nhẫn nại nơi nào đó của chính mình càng ngày càng dục già dục dịch, rất là dày vỏ nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được người trong ngực có động tác nhẹ nhàng, hắn cũng cùng giật giật cúi đầu vừa vặn đối diện hai mắt hồ đồ của Tô Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu vì mới vừa tỉnh lại, phản ứng hơi chậm chạp một chút, lúc hắn ý thức đến chính mình chính cùng Nhung Diệu nằm cùng nhau thời điểm đôi mắt màu hổ phách vụt sáng, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm, hắn ngước đầu, ngọt ngào kêu một tiếng. A Diệu ca, Nhung Diệu chỉ là đáp một tiếng, hắn nhìn chăm chú vào con ngươi mỉm cười của Tô Nhu, lời muốn nói tiếp tục cắm ở trong cổ họng, hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Tô Nhu, ngươi có nhớ chuyện phát sinh buổi trưa hôm nay? Buổi trưa, Tô Nhu mờ mịt nháy mắt mấy cái, trong đầu dần dần hiện ra chính mình buổi trưa sau khi say rượu làm những chuyện như vậy, cùng với đối Nhung Diệu nói những câu nói kia, hắn không dám nhìn Nhung Diệu nữa, chột dạ lo mặt theo thói quen cầm lấy đuôi to phía sau mình rồi lại hậu chi hậu giác ý thức được một chuyện nghiêm túc khác, A Diệu ca nhà hắn đã phát hiện chính mình không phải là người. Tô Nhu không còn dám nằm nữa. Xèo, một tiếng lập tức từ trên giường sưởi ngồi dậy, thấp thỏm bất an nhìn Nhung Diệu đã theo chính mình ngồi xuống, không biết chính mình nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng hắn cũng biết mình lần này nếu không nắm chặt cơ hội giải thích hắn rất có thể sẽ mất đi Nhung Diệu, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Nhung Diệu sẽ bởi vậy không để ý tới chính mình, ngược lại đối người khác mở miệng cười, đối với người khác ôn nhu săn sóc, hắn liền không nhịn được muốn phát rồ, hắn ngồi ở trên giường sưởi trầm tư nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên lại đôi mắt đã đỏ, hắn run rẩy âm thanh gọi. A Diệu ca, ta đây, Nhung Diệu nhìn đôi mắt đã đỏ lên của Tô Nhu tâm lý đau lòng không chịu được. Tô Nhu trong tay không ngừng xoa nắn đuôi to của chính mình, dùng đôi mắt liếc Nhung Diệu thấy Nhung Diệu không nói lời nào, tiếp tục nhỏ giọng nói. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta từ lúc cùng ngươi quen biết liền coi trọng ngươi, cũng rất quan tâm ý nghĩ của ngươi, ta sợ ta nói ra ngươi không muốn ta, dù sao trong kịch nam luôn nói nhân yêu thù đồ. Nhân yêu thù đồ bốn chữ này Tô Nhu nói cực kỳ run rẩy. Nhung Diệu biết rõ Tô Nhu cá tính, ngày thường tuy rằng ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể đánh có thể đấu tàn nhẫn, hiện giờ bộ dạng trong lòng run sợ thật cẩn thận làm Nhung Diệu rốt cuộc nhịn không được, hắn tiến lên ôm chặt Tô Nhu. Ai nói nhân yêu thù đồ, ngươi không phải mỗi ngày đều cùng ta đi một con đường sao? Về sau ta còn sẽ cùng ngươi cùng nhau đi, vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Nhung Diệu hắn là thật sự yêu Tô Nhu, cũng chưa từng có để ý Tô Nhu là người hay là yêu, hắn là ngu người ở mặt thế liền tang thi đều gặp qua nơi nào còn sẽ sợ hãi yêu quái. Ở trong mắt hắn chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau vậy là đủ rồi, quản hắn là người hay yêu, hắn thích hắn liền sủng. A Diệu ca, Tô Nhu rúc vào trong lòng ngực Nhung Diệu, hắn run run rẩy rẩy vươn tay ra ôm Nhung Diệu trong mắt lập lòe nước mắt. Nhung Diệu buông Tô Nhu ra ôm lấy mặt Tô Nhu hôn xuống, dùng đầu lưỡi liếm thử đôi môi hơi lạnh của Tô Nhu. Tô Nhu cũng học theo động tác của Nhung Diệu, hai người liếm láp nhau, thẳng đến môi lưỡi giao hòa, hôn đến khó xa khó phân, thẳng đến đem Tô Nhu nghẹn đỏ mặt. Nhung Diệu lúc này mới thả Tô Nhu ra, hắn dùng cái chán chống cái chán Tô Nhu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu ta là người cùng thọ mệnh của ngươi so sánh với ta là rất ngắn, cho nên ta càng sẽ không đem thời gian rối rắm ở trên chuyện vô dụng khác. Ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta không có khả năng bởi vì nhân yêu thù đồ liền từ bỏ ngươi, đây không phải chuyện nam nhân nên làm. Tô Nhu run run lỗ tai cười lau khô nước mắt ở khóe mắt ôm chặt Nhung Diệu, dùng cái đuôi câu lấy eo Nhung Diệu, gương mặt cọ ngực Nhung Diệu, nhuyễn thanh mềm giọng nói. A Diệu ca, ngươi những lời này ta đều sẽ nhớ kỹ, ngươi cả đời này đều đừng nghĩ thoát khỏi ta, không, là vĩnh viễn đều đừng nghĩ thoát khỏi ta, ta sẽ vẫn luôn thủ ngươi, ai cũng không đoạt được. Ngươi định đoạt, Nhung Diệu ôm Tô Nhu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Hai người ở trong phòng ôn tồn hồi lâu, thẳng đến ngoài cửa vang lên một trận tiếng vang, Nhung Diệu đứng dậy đi mở cửa vừa lúc nhìn thấy Thường Tiểu Khôi đang thu thập đồ vật. Hiện giờ đã là lúc hoàng hôn, chiều hôm nay Thường Tiểu Khôi sắc mặt bi thương, hắn đem bình gốm đã rửa sạch để ở trong sân, đối Nhung Diệu khổ sở nói. Nhung đại ca, bình ta đã giúp ngươi rửa sạch, ngày mai trực tiếp đựng tôm hùm đất liền hảo, ta còn giúp ngươi hái 2 bình mật ong, ngươi phải nhớ cái ong mật là sẽ chích người, trước kia đều là chúng ta dùng pháp thuật khống chế chúng nó mới thành thật, ta cùng lão đại đi rồi, về sau ngươi hái mật phải cẩn thận một chút, còn có. Thường Tiểu Khôi, ngươi ở cửa rong dài lằng nhằng làm gì đâu? Tô Nhu từ trong phòng ra tới, đánh gãy lời Thường Tiểu Khôi nói, ôm cánh tay Nhung Diệu trong mắt đôi đầy ý cười. A Diệu ca, Tiểu Khôi sợ là lại suy nghĩ vớ vẩn, ngươi đừng để ý đến hắn, về sau vẫn là hắn hái mật. Lão đại, Thường Tiểu Khôi nhìn lão đại nhà mình cùng Nhung Diệu ngọt ngào hỗ động, lắc lắc đầu chớp chớp mắt hậu chi hậu giác ngây ngô cười lên. Thật tốt quá, ta cho rằng ta phải cùng lão đại rời đi, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Nhung đại ca lời nói mới rồi ngươi coi như không nghe thấy đi, về sau vẫn là ta hái mật, ta đi tìm Tiểu Ngọc chơi đi, ha ha ha. Nhung Diệu nhìn bộ dáng Thường Tiểu Khôi nhảy nhót nghiêng đầu đối Tô Nhu ôn nhu nói. Ta đi chuẩn bị cơm chiều, ngày mai chúng ta còn muốn đi trấn trên bán dưa. Ân, ta giúp ngươi. Tô Nhu cười đi theo phía sau Nhung Diệu vào phòng bếp, nghĩ thầm chướng ngại lớn nhất giữa hai người đã thanh trừ, hiện tại chỉ cần hảo hảo kiếm tiền là có thể cùng A Diệu ca thành thân, hắn ở kịch Nam học qua, chỉ cần hai người thành thân là có thể làm càng nhiều chuyện thân mật, hiện giờ ngẫm lại liền kích động. Có mục tiêu, Tô Nhu làm việc càng thêm có sức sống, sáng sớm hôm sau liền đi theo Nhung Diệu cùng đi trấn trên bán mứt hoa quả, sau đó cùng nhau bày quán bán tôm hùm đất cùng dưa hấu. Ngày mùa hè nắng chói chang, tôm hùm đất nhu cầu không có bởi vì thời tiết nguyên nhân mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, như vậy liền dẫn tới Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ càng thêm bận rộn. Nhung lão đệ, cho ta 2 bao tôm hùm đất xào cay, mùa hè này cũng thật nóng a. Ngô Tư nóng đến trực tiếp săn tay áo lên, đôi mắt vừa lúc nhìn thấy quả dưa hấu to bên cạnh. Hắc, chúng ta nơi này đều có dưa hấu. Nhung Diệu nhớ tới phía trước bán dưa hấu thời điểm Ngô Tư cũng không có ở đây, vì thế hắn xoay người cầm một trái dưa hấu, cắt một khối to đưa cho Ngô Tư, cũng giải thích. Là lúc trước ở nhà loại chơi, không nghĩ tới còn được mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tư gặm một ngụm dưa hấu thỏa mãn híp mắt, đem dưa hấu toàn bộ gặm xong, theo sau nói. Vậy khá tốt, ta hồi lâu không có vui sướng như vậy, Nhung lão đệ, ta muốn mua 2 trái, hôm nay mang cho lão cha ta, nếu không hắn luôn sẽ nói ta không hiếu thuận. Thành, ngươi cùng ta đi đến xe lừa chọn 2 trái. Nhung Diệu xoay người chuẩn bị mang Ngô Tư đi xe về xe lừa, lại hảo xảo bất xảo gặp được Nhung lão nhị đang ở đối diện bọn họ bày quán. Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhu, ai nha, sung sướng rớt ngựa Mỹ tư tư. Nhung Diệu, còn nhớ rõ lời ngươi phía trước nói sao? Tô Nhu, câu nào? Bán manh, Nhung Diệu, bảo đảm đem ta hầu hạ thoải mái dễ chịu. Bán manh, cách chương.